Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 325, giáo dục. Asgard đấu trường chính đang phát sinh một hồi đấu tranh. Thò nhìn phía dưới luân phiên chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào, chiến sĩ gen phát tác, không chịu cô đơn. Đối với Tống Siêu khởi xướng khiêu chiến, tiếp ta một búa, Thò hét lớn một tiếng, cầm búa thần sấm nhảy đến giữa không trung hướng về Tống Siêu nện xuống. Oanh, Tống Siêu tại chỗ bất động, duỗi ra một cái tay một phát bắt được Hammerhead vị trí. Oa nha, chấm ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên nắm lấy Mjolnir, chấm ngoặc kép, bốn phía quan sát Asgard nhân dân, các loại cảm nghĩ, nghị luận sôi nổi. Thò nhưng là bọn họ Asgard chiến thần, được hưởng thần sấm, danh hiệu A, búa thần sấm, Mjolnir, Tống Siêu hí gọi, meo meo búa, nhưng là Asgard thần khí, chỉ đứng sau chúng thần chi vương, Odin nắm giữ Gungnir. Thò hướng về lôi kéo cây búa, phát hiện kéo không nhúc nhích, bất đắc dĩ, thuận thế một cước đạp qua, hy vọng có thể giải vi. Không có cây búa, hắn vũ lực liền rơi mất hơn một nửa. Đáng tiếc công việc nguyện làm, bất luận thò đá bao nhiêu chân, đều bị Tống Siêu cái tay còn lại dễ dàng đón đỡ mở. Chấm ngoặc kép, cuối cùng thò càng bị Tống Siêu một quyền đập trúng ngực, rất xa bay ra ngoài. Đập xuống lại trên vách tường. Không sai, cây búa đối phó người bình thường rất hữu dụng. Thò từ trên mặt đất gian nan bò lên, liền nghe đến một câu nói như vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, Tống Siêu dĩ nhiên cầm hắn cây búa, lại tùy ý thưởng thức. Ai, chấm ngoặc kép, thò thở dài. Tình cảnh này kỳ thực sớm đã bị hắn dự liệu được. Tống, ta thua. Thò không muốn chịu thua, thế nhưng hiện thực là tàn khốc. Hiện trường nhiều như vậy Asgard nhân dân, hắn không thể chơi xấu, cũng không muốn chơi xấu. Đã từng hắn cho rằng Mjolnir chỉ có chính mình cùng Odin có thể cầm lấy đến. Đi một chuyến Midgard, Thò phát hiện còn có người có thể dễ dàng cầm lấy đến. Cho ngươi, Thò, cây búa có thể giúp ngươi sớm một chút khôi phục ngươi bản thân năng lực. Mà ngươi không nên đem cây búa xem là tự thân năng lực. Tống Siêu tiện tay đem búa thần sấm ném cho Thò, thuận tiện ám chỉ dưới đối phương. Đùng, đùng, đùng, xa xa Odin vỗ tay. Nói thật hay, Tống, không nghĩ đến ngươi có thể nhìn rõ ràng trong này ý tứ. Đáng tiếc Thò, nhiều năm như vậy, vẫn không có rõ ràng đạo lý này. Uổng phí hết thiên phú của hắn tiềm lực. Phụ thân, Thò không nghĩ đến chính mình phụ vương. Odin dĩ nhiên cũng đồng ý Tống Siêu lời nói. Lẽ nào ta mạnh mẽ vô cùng Asgard chiến thần, ở cường giả nhãn lực, là như thế không thể tả sao? Thò rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Odin, ngươi là cái cường giả. Đáng tiếc, ngươi không phải cái thành công phụ thân. Ngươi giáo dục là thất bại. Đối với Odin, Tống Siêu thẳng thắn, đối phương xác thực giáo dục tử nữ rất thất bại. Là cái triệt triệt để người thất bại. Odin ba đứa hài tử, con gái lớn với hắn trở mặt thành thù, con thứ hai thành kẻ ngu si, chỉ biết dùng man lực, tự thân uy có thể khai phá chậm chậm. Con thứ ba cũng là đối với hắn lòng mang oán hận, trách hắn bất công cùng con thứ hai. Ngươi nói đúng, Tống, ta đúng là người thất bại. Odin nghĩ đến chính mình ba đứa hài tử, sắc mặt khó coi gật gù. Tống, hy vọng ngươi có thể giúp ta giáo dục dưới Thò. Tống Siêu trong đầu vang lên Odin nói nhỏ. Tống Siêu không hề có một tiếng động gật gù. Ông lão này cũng thật mặt mũi. Lời này chỉ có hai người bọn họ cá nhân biết. Bobby, lại đây. Odin thỉnh cầu. Tống Siêu hay là muốn cho mặt mũi. Ông lão này càng thành thật hơn lực càng mạnh. Hơn nữa còn không có mấy năm có thể sống được. Không đáng với hắn giận dỗi. Đưa tay đưa tới tiểu đệ. Lão đại, nghe được triệu hoán Bobby, lập tức chạy tới, cho ta làm một cái ta tượng băng. Muốn uy vũ bá khí điểm. Tống Siêu chỉ huy lên. Không thành vấn đề. Lão đại, ngươi nhìn được rồi. Bobby nghe vậy gật đầu. Hai tay lập tức quay về trước mắt mặt đất. thả ra hàn khí. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một đôi giày. Sau đó bắp chân, bắp đùi, ngăn ngắn không tới một phút. Một tòa cung tống siêu thân cao gần như tượng băng liền xuất hiện. Oa, chấm ngoặc kép. Bốn phía Asgard nhân dân lại là một trận cảm thán. Thò, người cảm thấy đến này tượng băng theo ta xem không? Tống siêu rất hài lòng đánh giá tượng băng, quay về Thò hỏi. Rất giống, năng lực của người này không sai. Thò nhìn kỹ một chút tượng băng, gật đầu một cái, quay về Bobby cũng tán than thở. Vị này chính là chúng ta Umbrella siêu anh hùng Iron Bobby. Ta chuẩn bị cho hắn hai bộ chiến giáp, còn gọi hắn luyện tập năng lực chiến đấu. Tống siêu chỉ vào Bobby, đối với Thò giới thiệu. Bobby, ngươi nói cho Thò, bình thường ngươi lúc huấn luyện cái nào hạng mục nhiều nhất? Ngươi theo người lúc tác chiến hậu, dùng năng lực gì nhiều nhất? Lão đại, ta bình thường đại đa số thời gian đương nhiên là luyện tập khai phá ta khống chế nhiệt độ thấp. Chế tạo băng năng lực a? Cái này còn phải hỏi sao? Bobby tự nhiên trả lời. Đã nghe chưa? Thò, Tống siêu vì Odin, bắt đầu giáo dục lên Thò. Tống, ngươi là muốn nói cho ta, ta không nên ỷ lại Mjolnir. Thò không phải người ngu, cũng không phải bổn, hắn chỉ là theo thói quen chẳng muốn động suy nghĩ. Bởi vì hắn vũ lực có thể bảo đảm hắn gặp phải chuyện gì, cũng có thể dựa vào vũ lực chinh phục. Thò, ngươi biết ngươi tại sao gọi thần sấm mà không phải gọi cây búa thần sao? Tống siêu không có nói rõ, mà là hỏi ngược lại đối phương. Ta, chấm ngoặc kép, Thò rõ ràng Tống siêu ý tứ, chỉ là hiện thực để hắn khó có thể mở miệng. Ngươi khả năng cũng không biết, Mjolnir chủ nhân, ngươi cũng không phải người đầu tiên nhận chức. Tống siêu cũng không để ý Thò phản ứng, nói tiếp. Cây búa là rèn luyện ngươi tự thân năng lực, ngươi không phải là bởi vì cây búa mới gọi thần sấm. Ta cũng có thể cầm lấy Mjolnir, lẽ nào ta cũng là thần sấm sao? Ngươi gọi thần sấm là bởi vì thân thể ngươi năng lực, hiểu không? Ngươi không nên phụ lòng Odin kỳ vọng, cũng không nên để Asgard nhân dân thất vọng. Thò ngẩng đầu nhìn Tống siêu, lại nhìn trên khán đài Odin mọi người. Hắn tâm lý biết Tống siêu nói là đúng, nhưng là không có Mjolnir, Thò biết sức chiến đấu của chính mình lập tức thiếu mất một nửa nhiều. Ngươi a, vẫn là thiếu hụt hiện thực đánh đập. Tống siêu không nói gì nhìn Thò. Lại đây, đưa tay quay về Thò trong tay cây búa hút một cái. Nhất thời cây búa liền bay tới. Tống siêu cảm thụ Mjolnir không tình nguyện ý nghĩ. Đáng tiếc nó chỉ là một cái thần khí, chỉ có thể đối phó người bình thường. Gặp phải Odin, Tống siêu cường giả như vậy, không thể ra sức. Bobby, John, Pietro, ba người các ngươi đến khỏe mạnh theo chúng ta Asgard chiến thần. Đại danh đỉnh đỉnh thần sấm Thò, cố gắng chiến một hồi. Không cần lưu thủ, có ta cùng Odin lại, các ngươi sẽ không có người tử vong. Tống siêu cầm cây búa, bay đến trên khán đài Odin bên cạnh, quay về tiểu đệ dặn dò lên. Rõ ràng, lão đại, ngươi xem trọng đi. Thò, thần sấm, ta đã sớm muốn cùng ngươi tranh tài rơi xuống. John ba người vừa nghe Tống siêu lời nói, liền biết lão đại có ý gì. Đây là muốn mấy người bọn hắn mạnh mẽ giáo huấn Thò, cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ a. Chuyện như vậy, đương nhiên phải không khách khí a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.